Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Sinh bé con, Trạch bên trong bận bịu hơn phân nửa túc. Tất cả mọi người bận bận rộn rộn một mặt hỉ khí. Buổi trưa sau Thôi Vi sinh đứa bé tin tức truyền vào trong cung. Buổi chiều lúc La Huyền cũng làm người ta đưa không ít đồ vật tới. Từng dương vàng Thúy Minh Châu. Sáng rõ mắt người đều suýt nữa bỏ ra, chính hắn lại là cũng không đến, tặng đồ tới được thái giám còn lĩnh tới thái tử Lưu Can ban thưởng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trạch bên trong đều tràn đầy hỉ khí. Có thái tử dẫn đầu, bên trên trong kinh rất nhiều người đều liên tiếp phái người đưa hạ lễ tới. Không đến nửa ngày công phu, Thôi Vi liền phát một phen phát tài. Chỉ là lúc này nàng lại không lo được vui vẻ đến. Sinh xong đứa bé người liền mê man tùy ý người bên ngoài cho mình dọn dẹp. Đã ngủ mê man, nàng mặc dù tuổi trẻ, sinh con cũng ngày thường nhanh, không giống người khác muốn nấu hơn mấy canh giờ mới sinh được đi ra. Bất quá đến cùng là song thai, lại là trải qua một phen dày vò mới sinh ra, đến cùng vẫn là mệt mỏi hoàng, bởi vậy cả đời xong. Phía sau sự tình liền mặc cho người định đoạt, Nhiếp Thu Nhiễm có chút cảm giác khó chịu mà nhìn xem bọn hạ nhân đem chính mình cô vợ nhỏ cho cầm. Nước nóng lau khô y phục, hận không có thể khiến người ta rời đi, mình đi thay nàng thanh lý, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không hiểu những này. Những cái kia bà đỡ mới là kinh nghiệm già dặn, tự nhiên lúc này dung không được trong lòng của hắn chua chát. Mà đổi thành một bên Tôn Thị ở bên này nhìn mang tới khiêng ra ngân kim châu bảo. Suýt nữa đỏ mắt đến chảy ra nước bọt đến, nhìn xem một giỏ giỏ khiêng đi ra ban thưởng mọi người đồng tiền. Tôn Thị cũng đi theo đứng ra đoạt không ít, buổi chiều thời điểm đến, trong phòng cũng không có người nào lo lắng nàng, Nhiếp Thu Nhiễm bên kia không ra, nàng lại không dám ngay trước mặt Thôi Vi tiến nàng trong phòng đi. Liền sợ Thôi Vi vừa nhìn thấy mình liền đem chính mình đẩy ngã sự tình của nàng tung ra. Tôn Thị cất cùng bọn hạ nhân cướp tới một đại túi tiền. Lúc này mới tranh thủ thời gian về mình viện từ bên kia đi. Nhiếp Thu Văn hai cha con lúc này chính thu xếp lấy để cho người ta chia thức ăn ăn cơm chiều. Nhìn thấy Tôn Thị lúc đi vào, hai cha con không hẹn mà cùng đều thở dài một hơi. Lần trước có Tôn Mai sự tình về sau Nhiếp phu tử mình được không thẳng ngồi không hợp. Lại phi lễ mình nhị nhi thức phụ. Mặc dù chuyện này hắn cũng là ủy khuất, nhưng nhìn thấy Nhiếp Thu Văn lúc nhiều ít vẫn là có chút chột dạ. Không giống như trước động một tí liền đánh chửi hắn. Trong phòng yên tĩnh như chết, hai người giơ chiếc đũa cũng không có động. Tôn Thị vừa vào nhà lúc Nhiếp Thu Văn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy lại có chút oán trách, nương, ngươi đi đâu vậy rồi? Cả ngày đều không có nhìn ngươi bóng người, ta nghe nói đại tẩu bên kia có phải là muốn sinh? Nhiếp Thu Văn cũng là nhanh đến giữa trưa lúc mới nghe nói chuyện này. Bất quá hắn cũng ngại ngùng quá khứ, hắn biết gần nhất Tôn Thị đang vì hắn thu xếp lấy cưới vợ sự tình. Cũng không biết Tôn Thị cùng Thôi Vi nói thế nào. Trong lòng của hắn bản năng lại sợ Thôi Vi, bởi vậy nghe nói tin tức này cũng không dám quá khứ. Chỉ là lúc này Tôn Thị trở về hắn mới hỏi một câu. Nhiếp phu tử cũng nghe nói Thôi Vi sinh, há miệng liền hỏi, thật sinh, là nam hài nhi vẫn là cô gái. Tôn Thị trong bọc rũ ra một đại túi đồng tiền tới. Một bên chua chua đếm lấy cầm cái túi đem chứa, một bên nói ra. Sinh, một trai một gái, cùng cái gì quý nhân, sinh đứa bé còn cho hạ nhân tiền thưởng, các ngươi không biết, cái kia đồng tiền một giỏ giỏ ra bên ngoài nâng, đây chính là bại chúng ta Nhiếp ra tài sản, là con trai là tốt rồi, là con trai là tốt rồi hát nhiên sinh là cái con trai. Ta cũng liền đi nhìn một cái, Nhiếp phu tử nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm có về sau. Lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười đến. Đưa tay vuốt chòm râu, một bên liền trầm ngâm nói, chúng ta đời này xếp hàng xuống tới ở giữa là cái chí chữ. Ta đến hảo hảo cho Tôn Nhi ta nghĩ cái danh tự, Tôn Thị không dám nói Thôi Vi đứa bé là bởi vì chính mình quan hệ mới không có, chỉ một bên căn dặn con trai. Nhị lang, ngươi cần phải cùng ngươi đại ca đến gần một chút. Ngươi đại ca hiện tại có đứa bé. Về sau nơi nào còn nhớ được ngươi. Cái này Nhiếp gia cũng có ngươi một phần. Nhiếp Thu Văn biểu lộ u ám. Không có đáp Tôn Thị lời này. Nửa ngày về sau mới đưa tay hướng trên bàn còn thừa đồng tiền xoa tới. Nương, ngươi cho ta chút đồng tiền. Ta một đại nam nhân nhà trên thân còn không có mang ít tiền. Cái kia như cái gì lời nói. Ngươi cũng không nghĩ ta tổng hướng đại ca đại tẩu đưa tay đi, hắn vừa nói. Tôn Thị vừa có chút thịt đau, nhưng đến cùng là mình đau lòng nhất con trai. Cũng liền làm bộ giả hơi ngăn lại, trong miệng lại dặn dò. Nhị lang, tiền tỉnh lấy chút hoa. Những cái kia tiểu đệ tử ngươi cũng đừng có mua đồ đưa các nàng. Có tiền không bằng mình tồn lấy. Về sau cũng dễ nói cô vợ nhỏ, biết rồi, Nhiếp Thu Văn nhặt được ước chừng 20-30. Mai đồng tiền, sau khi suy nghĩ một chút cũng mặc kệ một bên cao mày Nhiếp phu tử. Một bên liền đẩy Tôn Thị một thanh. Nương, đại ca bọn họ còn đang đưa tiền không có. Ngươi lại đi nhặt một chút đi. Điểm ấy đồng tiền làm sao đủ, Tôn Thị vừa mới đoạt không ít đồng tiền. Đã để rất nhiều hạ người bất mãn trong lòng. Lúc này gặp Nhiếp Thu Văn thúc giục mình lại đi đoạt. Nàng cũng không có cảm thấy cái gì không có ý tứ. Tại Tôn Thị xem ra thôi vì đây là cầm lấy bọn họ Nhiếp ra bạc đổ xuống sông xuống biển đâu. Mình đoạt chút trở về cũng không có gì lớn. Bởi vậy sau khi suy nghĩ một chút đứng dậy. Vậy ta lại đi nhặt một chút. Miễn chiếm tiện nghi những cái kia tiểu đệ tử. Nhiếp phu tử cũng muốn cùng với nàng cùng một chỗ quá khứ. Bây giờ thôi vì sinh con trai. Đối với Nhiếp gia tới nói cũng coi là có về sau. Nhiếp phu tử làm người mặc dù bảo thủ lại sẽ tính kế chút. Nhưng trong lòng kỳ thật đối với có cháu trai cũng rất là cao hứng. Một bên liền nghĩ muốn cho cháu trai lên cái tên là gì. Một bên nhưng là hưng khởi mặt khác chú ý tới. Tôn Thị đối với Nhiếp phu tử cùng mình một đường ngược lại là có chút cao hứng. Nàng lúc này chính là chột dạ thời điểm, mặc dù mình đẩy thôi vì sự tình còn không có bộc phát. Nhưng bọc giấy không tuân theo, nói không chừng cái nào cái thời điểm liên điểm, có Nhiếp phu tử tại bên cạnh mình, nhiều ít cũng an toàn một chút, cho nàng thêm can đảm một chút khí. Mặc dù Nhiếp phu tử cũng không nhìn chúng nàng, bất quá đến cùng hắn vẫn là coi trọng gia trẻ, sẽ không thật tùy ý thôi vì như thế nào mình. Nhất là loại này chuyện xấu, nếu là truyền đi, đối với Nhiếp gia thanh danh bất lợi, Nhiếp phu tử nhất định một lát muốn để thôi vi nén giận. Đánh rớt răng cửa hỗn huyết nuốt, cái này toa hai vợ chồng hướng Nhiếp Thu Nhiễm bên này viện tử đi tới. Cái kia toa thôi vi nhưng là sớm tại buổi trưa sau liền do Nhiếp Thu Nhiễm phục thị lấy uống một bát cá mực làm hầm canh gà chờ, bên trong mặc dù không có thêm cái gì gia vị. Bất quá cá mực làm đặc thù hải sản mùi vị cùng gà hỗn cùng một chỗ hầm lấy lại là mùi thơm nức mũi. Đây là đối với phụ nữ mang thai hữu dụng, chuyên môn thúc sữa nước, buổi trưa sau uống qua, buổi chiều lại uống qua tuyết trắng hương nồng canh cá. Ban đêm ngực liền cảm giác có chút cổ trướng lên, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hai đứa bé vừa ra đời, cũng may cũng không thế nào uống. Chỉ có nhũ mẫu ôm đút mấy ngụm cũng liền an tĩnh ngủ. Hôm nay bởi vì sinh con nguyên nhân, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, thôi vì ban ngày lúc mệt mỏi một ngày, lúc này sớm liền nhịn không được đã ngủ. Nhiếp phu tử hai vợ chồng khi đi tới Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng ngủ dáng vẻ. Chỉ nói thác để Nhiếp phu tử hai vợ chồng sáng mai lại tới. Nhiếp phu tử cái này toa hào hứng vội vàng mà đến. Nhưng đáng tiếc lại mất hứng rời đi, trong lòng cũng không thế nào thống khoái, nếu không phải nghĩ đến ý niệm trong lòng mình, hắn thứ hai Nhật Bản nên để Nhiếp Thu Nhiễm tự mình đến xin hắn mới bằng lòng tới được. Tôn Thị lúc này ngược lại không quá muốn đi nhìn, rất sợ bị Thôi Vi bắt lấy, nhưng Nhiếp Phu từ đầu kia lại không tốt nói rõ, cũng đi theo kiên trì cùng một chỗ đến đây. Lão lưỡng khẩu mà khi đi tới sắc trời đã là sáng rồi. Bất quá đứa bé bắt đầu sinh ra tới lúc đều là ngày đêm điên đảo. Bởi vậy khi đi tới hai đứa bé còn đang ngủ, Thôi Vi tại nội thất bên trong. Nhiếp phu tử là không tốt đi vào nhìn, chỉ ở sát vách buồng lò sưởi bên trong nhìn cháu trai. Lại ngại buồng lò sưởi bên trong một cỗ đứa bé lúc vừa ra đời mùi vị. Bởi vậy kéo Nhiếp Thu Nhiễm đứng bên ngoài đầu nói chuyện. Tôn thị là có thể vào, thế nhưng là nàng lại không dám tiến vào, cũng không muốn đi vào, bởi vậy cũng đi theo đứng ở bên ngoài. Trong phòng Thôi Vi còn không biết cái này hai vợ chồng đến đây. Nàng dậy sớm lúc ngực đã cảm thấy căng đến khó chịu. Có thể hai đứa bé còn ngủ, một khi đụng liền khóc, mềm mại nho nhỏ một đoàn, nàng còn không dám tới liều, giống như là rất sợ đụng một cái liền làm bọn họ không thoải mái. Ngực trướng lên, lại không nghĩ đánh thức đứa bé, nàng lúc này căng đến khó chịu. Thôi Vi dứt khoát để cho người ta cầm khăn mặt, mình lau một cái thân thể, lại khiến người ta cầm bát, chuẩn bị mình chen lấn nãi đặt vào, chờ đứa bé tỉnh lại lúc lại uy bọn họ. Lúc này thời tiết còn lạnh, cái này nãi thả một lát cũng sẽ không xấu, chỉ muốn hảo hảo ấm lấy, chờ sau đó đứa bé vừa tỉnh dậy liền có thể ăn. Chính nàng liền uy mấy ngày sơ sữa, về sau lại giao cho nhũ mẫu. Bích Liễu bưng một bát nãi qua khứ cất kỹ, lại cho nhũ mẫu giao phó vài câu, lúc này mới quay đầu hầu hạ Thôi Vi đi. Tôn thị khi đi tới liền nhìn thấy một bên trên bàn nhỏ đặt vào bát. Bên trong tuyết trắng một chén nhỏ, cũng không biết là cái gì, lập tức có chút hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi, đây là cái gì, thả ở chỗ này làm gì, bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại căn cơ còn không sâu. Không so được những vương công quý tộc kia, trong phủ dùng hạ nhân đều là hiện chiêu, cũng không phải là gia sinh tử, cái kia nhũ mẫu là về sau Thôi Vi sắp sinh sản lúc mới chiêu không lâu. Đối với Thôi Vi cùng Tôn thị chuyện cũng không giải thích như thế nào. Dù sao việc xấu trong nhà không ngoài dương, chỉ cần không phải tận mắt đụng vào, Thôi Vi bình thường sẽ không bản thân cố ý biểu hiện ra ngoài. Cái kia nhũ mẫu mặc dù cũng đã nghe qua Nhiếp phu nhân cùng nàng bà ở giữa quan hệ không được tốt, nhưng nơi nào sẽ nghĩ tới đây hai quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã bẩn thỉu đến ngày bình thường cơ hồ. Một lời bất hòa liền sẽ mức trở mặt, bởi vậy chỉ coi Tôn thị là bà. Thôi Vi nhiều ít muốn mời lấy một chút, mình đương nhiên cũng muốn kính. Nghe xong Tôn thị đặt câu hỏi, người ta quan tâm cháu trai cũng là nhân chi thường tình. Bởi vậy liền mím môi mỉm cười nói. Hồi lão phu nhân, là phu nhân gạt ra nãi. Nói là vừa sinh xong đứa bé sau mấy ngày nay. Nãi là tốt nhất, nhất là nuôi người đâu. Sợ uống cái gì cũng tốt. Bởi thế là dùng để uy tiểu nương tử cùng tiểu lang quân, trong phòng đành phải một cái nhũ mẫu. Có khác một cái thì là vừa vặn ôm hài tử lúc bị đi tiểu một thân. Trở về phòng rửa mặt thay y phục váy đi, vợ nhiều buồn bực đến hoàng, bởi vậy bọn nha đầu đều đứng bên ngoài đầu. Cái này nhũ mẫu họ Khương, lúc này đáp xong lời nói cũng không nghĩ tới cái khác. Chỉ là Tôn thị đang nghe câu kia nhất là nuôi người. Sợ uống cái gì cũng tốt lúc, con mắt nhất thời liền phát sáng lên. PS, canh thứ nhất con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.